Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 289, thực lực cùng kiêng kỵ. Đàm phán, này chủ yếu là bởi vì Long Lân mặc dù chỉ có thể phát huy ra lục tinh đỉnh phong chiến thần thực lực, nhưng lại có được cửu tinh chiến thần thể chất. Nếu không cho dù là thất tinh chiến thần tại khủng bố như vậy công kích phía dưới, cũng đến trọng thương ngã gục. Nhưng dù vậy, nếu như lại kéo dài công kích, Long Lân cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa, Long Lân chiến khởi thân đến. Tại cường đại cửu tinh chiến thần thân thể phía dưới, thân thể rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Nhân loại, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Long Lân phẫn nộ rồi. Vậy ngươi liền tới thử một chút. Cố Thành cầm trong tay tinh không diệt, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn hôm nay thực lực đã đạt đến ngũ tinh chiến thần thực lực, lại thêm áo nghĩa cấp thiên phú đặc thù lực lượng, hoàn toàn có thể chặn đánh ở đây bất luận cái gì một cái long tộc. Một bên, Long Bảo Bảo cũng đến đây, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào ra đại hỏa cầu. Nghe vậy, Long Lân sắc mặt lập tức hơi hơi biến hóa. Nếu như Cố Thành cùng Long Bảo Bảo cả hai liên thủ, dù cho là nó cũng đều đến tránh lui ba phần. Huống chi, nó cũng không dám ra tay với Long Bảo Bảo. Đây chính là long tộc đại năng dòng dõi a. Một khi bị trong tộc các trưởng lão đã biết, như vậy tất nhiên sẽ đối với nó thi triển cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Mặc dù nó là một gã cửu tinh chiến thần, thế nhưng là ở long tộc địa vị cũng không cao lắm. Bất luận một vị nào trưởng lão đều có thể tùy tiện giết nó. Hơn nữa, một khi cùng nhân loại trước mặt triệt để khai chiến, nói không chừng bản thân mang tới long tộc thành viên cũng sẽ nhận trọng thương. Đối với hung thú đại quân tử thương, nó cũng không phải là cực kỳ để ý. Thế nhưng là long tộc thành viên lại là không thể sai sót. Long Lân trầm mặc một chút, toàn tức nói, chúng ta ngồi xuống đàm phán đi. Như thế nào? Ta nghĩ, người cũng không quá hy vọng phát động bắt đầu chiến tranh. Một khi khởi xướng chiến tranh, ta tùy thời có thể triệu hoán hung thú thế giới bên trong hung thú. Nhưng là nhân loại các ngươi có lẽ liền chịu không được tổn hại a. Cố Thành trong lòng hơi nhúc nhích một chút, phá lệ mừng rỡ, bất quá hắn trên khuôn mặt lại không chút biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, hừ, người nghĩ đến đám các ngươi có được hung thú thế giới hồn thú làm chèo chống là có thể sao? Nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể liên hệ trong tông phái người, đến lúc đó liền có thể điều động đại quân tới. Nghe được lời ấy, Long Lân ánh mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Nó cười, ta biết ngươi là tới từ trong vũ trụ trong đó một cái đại thế lực người. Chính là không biết sau lưng ngươi tông phái có thực lực gì. Tông phái của ta chính là Bạc Vũ hệ đệ ngũ thiên hà rơi sông tông. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng, nói, liên quan tới rơi sông tông là hắn sớm liền nghĩ đến. Tại Mạc Bạc Lạc trong trí nhớ, trong vũ trụ đã từng có được dạng này một cái thế lực. Chẳng qua hiện nay mấy vạn năm qua đi, có tồn tại hay không liền đã không biết rõ lắm. À, rơi sông tông sao? Quả nhiên, đang nghe Cố Thành lời nói về sau, Long Lân ánh mắt lập tức trầm tư. Liên quan tới rơi sông tông nó xác thực chưa từng nghe nói qua. Dù sao nhân loại có lớn như vậy thế lực, long tộc lại làm sao lại toàn bộ đều biết được đâu. Bất quá long tộc cũng là không cần quá mức e ngại rơi sông tông. Bởi vì tại trong vũ trụ, một cái thế lực lớn nhỏ bình thường do trời hệ quyết định. Ngày thứ năm hệ là chỉ có tinh hà cấp đại năng tông phái mới có thể chiếm cứ hà hệ. Từ đỉnh thế lực mà nói, long tộc cũng không thấy quá e ngại rơi sông tông. Nguyên lai là đến từ đệ ngũ thiên hà hệ, ngược lại là có tư cách cùng chúng ta long tộc đàm phán. Long Lân nhàn nhạt mở miệng nói, tốt như vậy, chúng ta long tộc cũng sẽ không nhiều muốn, chỉ cần phân chia toàn bộ hải dương cho chúng ta là có thể. Không có khả năng, Cố Thành trực tiếp mở miệng, nếu như ngươi là trưng bày tâm thái dạng này đến lời nói, vậy chúng ta cũng không cần nói thêm nữa. Dạng này đàm phán không có ý nghĩa gì. Trò cười, địa cầu lớn nhất diện tích chính là hải dương. Nếu như đem hải dương toàn bộ đều để cho đi ra ngoài, như vậy nhân loại chẳng phải là thời thời khắc khắc đều ở vào bị bao vây cảnh hiểm nguy bên trong. Cái này là tuyệt đối sẽ không cho phép. Long Lân không có chút nào ngoài ý muốn. Nó cũng biết đối phương là sẽ không đáp ứng. Nó sở dĩ nói như vậy chính là vì chuyện kế tiếp mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem không gian khe hở bên ngoài phương viên trăm vạn dặm khu vực đều chia cho chúng ta đi. Ta nghĩ, cái này ngươi hẳn là sẽ không đồng ý a. Long Lân bày ra bản thân ranh giới cuối cùng. Tốt, ta đồng ý. Cố Thành không do dự, trực tiếp điểm gật đầu. Điều kiện như vậy xem như kết cục tốt nhất. Nếu như lại không chịu nhượng bộ, rất có thể sẽ làm cho đối phương thực nhấc lên đại chiến. Đàm phán kết thúc như vậy. Sau đó, Long tộc chính là xuất lĩnh lấy hung thú đại quân rút lui. Trước khi rời đi, Long Lân quay đầu nói ra, ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì đã kết thúc. Các ngươi bắt cóc chúng ta Long tộc đại năng dòng dõi. 3 năm về sau, ta Long tộc đại quân liền sẽ tới. Cái kia ta trong tông phái đại quân cũng tương tự sẽ tới. Đến lúc đó lại đến một trận chiến. Cố Thành không cam lòng yếu thế hồi đáp. Nói xong, Long Lân cười một tiếng. Chợt chính là quay người rời đi. Rất nhanh, hung thú đại quân triệt để lui ra. Một lần nữa trở về hung thú thế giới. Hung thú thế giới bên trong. Long Lân đại ca, chúng ta muốn triệu hoán Long tộc các đại quân tới sao? Long Nham mở miệng dò hỏi. Đây là đương nhiên. Chúng ta bây giờ Long tộc thật sự là quá ít. Có địa cầu bổn nguyên áp chế, căn bản là không có cách triệt để cầm xuống viên tinh cầu này. Long Lân khá là có chút không cam lòng nói ra, nếu như không là bởi vì Long tộc đại quân không ở chỗ này, đều ở trong tộc, sợ là chúng ta lần này liền có thể ngồi hắn bất ngờ, trực tiếp cầm xuống viên tinh cầu này. Long Lân trong giọng nói có vẻ không cam lòng tâm ý. Hung thú thế giới bị phong ấn gần như 2 vạn năm. Tự nhiên căn bản không có bao nhiêu Long tộc trú đóng ở nơi này. Nếu không rất dễ dàng liền có thể tùy tiện cầm xuống viên tinh cầu này. Bởi vì nó đã phát hiện viên tinh cầu này phía trên không có cường đại gì tồn tại. Mà nếu để cho Long tộc cường giả tới trước lời nói, vậy thì phải hao phí thời gian dài dằng dặc, ít nhất là 3 năm sau. Mà ở 3 năm về sau, liền đem là một phen đại chiến. Long Nham, đem nơi này tin tức hồi báo cho trong tộc đi. Tin tưởng trưởng lão Long tộc sẽ xuất lĩnh đại quân tới trước. Long Lân hạ mệnh lệnh mở miệng nói. Tốt, Long Lân đại ca. Long Nham gật gật đầu. Nó tự nhiên cũng biết chuyện nặng nhẹ. Mà ở nhân tộc Thánh Thành, nhìn thấy Long tộc lui quân về sau, nhân tộc nơi này biến thành một mảnh hưng phấn mà hải dương. Long tộc lui quân, chúng ta thắng lợi. Đông đảo hồn thú sư môn hưng phấn mà vung vẩy lên hai tay. Bọn chúng hưng cao thải liệt hét to. Dù sao không người nào nguyện ý cùng hung thú đại quân đối kháng lẫn nhau. Không người nào nguyện ý tử vong. Lại nói cái này hết thảy đều phải dựa vào Cố Thành chiến thần a. Không có Cố Thành chiến thần, liền không khả năng có kết quả như vậy a. Lời nói rơi xuống, vô số người nâng lên ánh mắt. Mắt lộ ra tôn sùng nhìn về phía Cố Thành. Đi qua một trận chiến này, rất rõ ràng Cố Thành uy nghiêm, địa vị đạt đến một nhân tộc đỉnh phong. Chỉ là Cố Thành nhưng trong lòng không có quá mức cảm giác vui sướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.